Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1656. Chương 1656. Phải thật tốt này. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu vậy không tìm được một cái có thể tha thứ mình mượn cớ. Thôi, nếu không nghĩ ra được liền không muốn. Tương lai Loan Phượng chính là đành hắn mắng hắn, thậm chí dùng roi rút ra. Cái này không tốt, dễ dàng để cho người sinh ra liên lạc. Bỏ mặc Loan Phượng tương lai làm sao đối đãi hắn. Hắn bảo đảm sẽ không còn tay trả lời. Quát hồ, nuôi hắn không được. Lâm Lai vanh kế hoạch ở Tương Uy đợi 3 ngày. Hôm nay là tháng 3 26 số. Ngày cuối cùng. Nàng cái này ngày cuối cùng sự việc nhưng mà không thiếu. Đầu tiên là vào Vạn Phong ký tên truyền máy nhắn hải ngoại đại lý hợp đồng. Hợp đồng ký xong sau đó, tại chỗ liền mướn một chiếc xe chở hàng sắp xếp 10.000 đài truyền máy nhắn trở về. Một cái 3 xích dài, 2 xích chiều rộng giấy các tông dương có thể chứa 100 mau truyền máy nhắn. 10.000 đài chính là 100 cái dương. Vậy sắp xếp tràn đầy một xe. Chiếc này xe chở hàng bị sắp xếp Trương Thạch Thiên kéo linh kiện xe chở hàng đoàn xe bên trong phát đi Quảng Đông tỉnh. Sau đó nàng liền mang theo nàng giúp một tay hạ thuê xe dành riêng cho đi Bột Hải ngồi máy bay. Hàn Quảng gia từ hắn an ninh trong đội điều đi 15 tên kiện tướng đắc lực đi theo Lâm Lai Vanh đi Hồng Kông nghênh đón những cái kia Hà Lan người thân nhân. Vạn Phong để cho hắn tự mình dẫn đội có thể gặp đối với những người này coi trọng. Cứ việc hắn không biết Vạn Phong tại sao sẽ đối với những thứ này người ngoại quốc coi trọng như vậy. Nhưng Vạn Phong coi trọng sự việc đó chính là việc lớn. Vì để đạt được an toàn hắn mới điều đi 15 người. Muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đưa đi Lâm Lai Vanh. Vạn Phong trở lại nhà máy Nam Loan. Hắn phải đem đi đón nhà bọn họ người tin tức nói cho Carit các người. Đi đón các ngươi người nhà đội ngũ đã lên đường. Dự trù 5 ngày bên trong có thể trở lại. Carit đám người ở đã dựa theo chúng yêu cầu sửa đổi tốt. Gian phòng, đang so tính làm sao sắp đặt dụng cụ đây. Carit không thể nghi ngờ là trong những người này đầu. Hắn đại biểu người ngoại quốc hướng Vạn Phong biểu thị cảm ơn. Cảm ơn ngài, Vạn Tổng, hàng này dùng xấu chi tế tiếng Hoa nói ra như thế một câu biểu thị cảm tạ. Được, đã tới rồi một ngày liền học sẽ liền một câu tiếng Hoa. Nhìn những thứ này Hà Lan người có ở chỗ này ở lâu tâm tư. Những người này buổi sáng do Vạn Phong phái ra người mang bọn họ ở Tương Uy khắp nơi vòng vo truyền. Chủ yếu là hiểu một chút Tương Uy khu vực này phong thổ nhân tình. Lần này đi bộ để cho mỗi người bọn họ trong đầu nhiều vô số câu hỏi. Không phải hắn, đều là vật giá gây ra họa. Ở Hà Lan, mấy chục Hà Lan Guilder có thể mua lại đồ. Ở chỗ này lại vẻn vẹn chỉ cần mấy mao tiền. Cái này làm cho bọn họ vô cùng mê mang. Bọn họ không hiểu TQ mấy mao tiền kết quả là bao nhiêu tiền. Dẫn đội phiên dịch cho bọn họ giải thích nửa ngày bọn họ mới hiểu được nơi này vật giá lại như thế. Tiện nghi, cái này cũng quá rẻ. Bọn họ ở Hà Lan tốn mấy trăm Hà Lan Guilder mới có thể mua được đồ. Ở chỗ này lớn hơn ước chừng cần mấy đồng tiền. Vượt qua 10 khối cũng thiếu. Những người này mặc dù là khoa học kỹ thuật nhân viên, nhưng không khác nào không hiểu tài chính. Cầm Vạn Phong đáp ứng tiền lương của bọn họ tiến hành một phen chiết toán. Carit lại cầm mụ cũng gọi ra. Bọn họ ở chỗ này một năm được lợi mấy chục ngàn USD lại dùng vật giá đổi coi là lại tương đương với Hà Lan triệu tiền lương hàng năm. Cái này làm cho bọn họ đối với TQ và Tương Uy hảo cảm thẳng tắp lên cao. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Buổi sáng đi bộ hoàn. Những thứ này người ngoại quốc buổi chiều liền chạy tới sửa đổi xong trong phòng thí nghiệm thiết. Kế dụng cụ tới sau làm sao lắp đặt và bày thả. Còn có vậy đài bán thành phẩm máy quang khác đặt ở kia căn nhà bên trong. bọn họ cảm thấy không thể để cho lão bản uổng phí tiền nuôi bọn họ. Vạn Phong cầm phái người dẫn hắn đi cửa người nhà tin tức, nói cho những thứ này người ngoại quốc. Sau đó, liền từ nhà máy Nam Loan đi ra đi Loan Khẩu đi. Hắn chuẩn bị đến trường kỹ thuật đi xem. Trường kỹ thuật cái này cũng tựu trường hơn 10 ngày. Hắn còn chưa có đi liếc mắt nhìn. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng là cái này trường kỹ thuật người sáng lập không phải. Không đi xem cái này không nói được. Cũng không biết Chu Bình Đức cầm trường kỹ thuật quản lý như thế nào. Một cái đã từng quản lý qua mấy trăm người công ty xây cất người. Quản lý một cái trường kỹ thuật hẳn là không có hơn đại vấn đề. Ngay tại Vạn Phong ào ào đi tới trường kỹ thuật vị trí, chuẩn bị đi thông hướng trường kỹ thuật trên con đường kia rẽ thời điểm, hắn ngoài ý muốn thấy Loan Khẩu đi thông Vịnh Nam đại ngã ba miệng đi tới hai người. Một người trong đó làm sao như thế quen mắt nha. Khi nhìn đến Ân Trấn Phi ở một chớp mắt kia, Vạn Phong có một phút kinh ngạc. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt. Ân Tổng, ngài làm sao tới? Vạn Phong trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Chính là không ngạc nhiên mừng rỡ hắn vậy được làm ra một loại kinh ngạc vui mừng không khí. Ngươi không phải mời ta tới thăm ngươi một chút công xưởng sao? Ta cái này đã tới rồi. Đây là xưởng chúng ta kỹ công Thảo An giặt. Ân Trấn Phi đi thẳng vào vấn đề sau đó đem vào hắn cùng. Người tới giới thiệu cho Vạn Phong. Vạn Phong và Thảo An giật bắt tay. Vạn Phong xem nhìn thời gian. Bây giờ cách thời gian ăn cơm còn rất xa. Tiểu Vạn, người đây là chuẩn bị đi ra ngoài. Vạn Phong giơ tay lên hướng về phía 20 mét bên ngoài trường kỹ thuật chỉ một cái. Ta mới làm cái trường kỹ thuật. Tựu trường đến ngày hôm nay hơn 10 ngày. Ta còn chưa có đi xem. Đang chuẩn bị đi vào xem liền thấy ngươi tới. Chúng ta tới trước ta xí nghiệp bên trong đi. Đừng, đi ngay xem ngươi trường kỹ thuật. Ân Trấn Phi ngay tức thì liền đối với Vạn Phong sáng lập trường kỹ thuật sinh ra hứng thú. Mọi người tạo dựng một cái trường kỹ thuật. Cái này quốc gia cho phép sao? Vừa đi vừa hỏi thăm. Cùng đi tới trường kỹ thuật cửa lớn thời điểm, Ân Trấn Phi đại khái hiểu liền Vạn Phong cái này nơi trường kỹ thuật tính chất. Chính là đào tạo các loại các dạng người. Học nghiệp, yêu dị mình lưu dùng. Mình không cần thả vào xã hội cũng thuộc về cho xã hội đào tạo nhân tài. Chủ ý này không tệ. Thật là khá. Tương lai ta nếu như có điều kiện vậy là một khu nhà như vậy trường học. Không, người cái này cấp bậc có chút thấp. Muốn làm sẽ làm đại học. Ân Trấn Phi cái lý tưởng này tương lai có thể là thật thực hiện. Năm 2005, Hoa Uy Đại học chính thức lạc thành, là Hoa Uy nhưng mà nuôi dưỡng không ít nhân tài. Ân Tổng, thật ra thì ta cũng muốn làm đại học, chỉ là bây giờ quốc gia không để cho, chính là để cho phỏng đoán vậy được 10 năm sau đó. Quốc gia không để cho ngươi trường học này, là làm thế nào lên? Còn có ngươi cái này trường kỹ thuật thu nhiều ít học phí nha. Không thu phí, chỉ lấy tiền cơm vẫn là giá vốn. Ân Trấn Phi có chút mơ hồ. Không thu phí, có chút ngươi xí nghiệp có thể sử dụng lưu dùng còn nói được. Những cái kia không thể lưu dùng thả vào xã hội thượng đi. Ngươi đây không phải là trắng đền tiền sao? Ha ha, nghiêm túc coi là ta quả thật không thích hợp. Nhưng là vậy không bồi nhiều ít. Những người này học một kỹ trong người đến xã hội thượng nói không chừng là có thể bằng vào điểm này kỹ thuật nuôi gia đình sống qua ngày. Vẫn tốt hơn không có nghề ở trong xã hội làm sằng làm bậy mạnh. Cũng coi là đối với xã hội làm cống hiến. Như vậy tính toán ta không phải không lỗ liền sao? Cuối cùng nguyên nhân chính là không thu phí cái trường học này mới có thể thiết lập tới nha. Ân Trấn Phi nhìn về phía Vạn Phong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ngươi ý tưởng này thật là khá. Đúng vô cùng ta nóng nảy. Chúng ta phải tìm một cơ hội thật tốt uống hai ly. Không thành vấn đề nha. Buổi trưa chúng ta liền thật tốt này. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới trường kỹ thuật.